Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 17, Niết Bàn Đại Pháp Hội. Triệu Nhiên vừa mới nhập điện, lập tức trung cổ tề minh, cái chiêng trúng trẻ đại tác, mõ âm thanh, tiếng tụng kinh bài sơn đảo hải đồng dạng vang dội đến. Một bên Trương Cư Chính sắc mặt trắng bệch, bước chân khẽ run. Đúng là bị chấn động đến run chân. Triệu Nhiên vội vàng ngón tay có chút dựng tới, vượt qua một tia pháp lực, lúc này mới làm Trương Cư Chính ổn lại. Dựa theo trước đó giao phó tốt quá trình, Triệu Nhiên cất bước đi vào Thích Ca Mâu Ni Phật bàn thờ lần. Sáu vị Phật Đà cảnh đại tu sĩ đã đợi chờ ở đây. Gặp Triệu Nhiên, đồng loạt chắp tay trước ngực, gặp qua Minh Sứ. Chủ trì Thiên Long Viện trưởng Lão Đường Ấn làm vinh dự sư xuất liệt. Hướng Triệu Nhiên nhất nhất giới thiệu. Đây là thổ phiên quốc sư Tang Thố Hoạt Phật. Tang Thố Hoạt Phật hất lên kim hoàng tổ áo. Đỏ chót đông rác trên thêu lên nhuốm máu đào gấm vóc. Tuổi tác nhìn qua bất quá 70. Nhưng Triệu Nhiên lại biết. Vị này Phật sống đã hơn 200 tuổi. Là thổ phiên hiện có hai vị Phật sống trung niên tuổi dài nhất cái kia. Thế là Triệu Nhiên ôm quyền, tiểu đạo gặp qua Tang Thố Hoạt Phật. Tang Thố Hoạt Phật híp mắt nhìn một chút Triệu Nhiên, mỉm cười gật đầu, ấn làm vinh dự sư tiếp tục giới thiệu. Đây là Bắc Nguyên quốc sư già rừng thật Phật sống. Già rừng thật Phật sống sắc mặt đen nhánh, mũi nhô cao, rất có vài phần Tây vực tăng nhân hương vị. Triệu Nhiên tiếp tục ôm quyền, gặp qua già rừng thật Phật sống. Già rừng thật Phật sống nhếch miệng cười một tiếng, tiếu dung lệnh Triệu Nhiên rất có vài phần dùng mình, không dám nhìn nhiều, tiếp tục hướng còn lại mấy vị làm lễ. Gặp qua Văn Âm đại sư, gặp qua Diệu Thật sư thái, gặp qua Hư Vĩnh Minh lớn thiền sư. Ngắn gọn làm lễ về sau, ấn làm vinh dự sư đưa tay ra hiệu, hát tụng âm thanh, chiêng trống mõ âm thanh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Ấn làm vinh dự sư nói, năm nay tháng tư, Thái tử Tự Phương Trượng Huyền từ đại sư tại vắt ngang trong núi lớn chứng đạo Niết Bàn. Cho là lúc, trời hiện cầu vồng, tiếp dẫn Huyền từ đại sư vãng sinh Tây Thiên Phật Quốc tịnh thổ. Đây là thiên hạ thấy, hôm nay, đạo môn đi sứ trả lại đại sư hồng thể, lão nạp thay mặt Phật môn ngàn vạn tăng chúng, ngàn vạn tín chúng ở đây cung nghênh. Ánh mắt mọi người đều vây chú trên người Triệu Nhiên. Triệu Nhiên biết, đây là đến chuyển giao thời khắc, Triệu Nhiên không thể trực tiếp đem Huyền từ hồng thể từ đàn trong thành vớt ra. Là làm như vậy đại bất kính. Trừ phi hắn không muốn về Đại Minh, vì vậy từ trong nhẫn đem mạn đồ la đàn thành lấy ra. Hai tay dâng, nhẹ nhàng cất đặt tại cung cấp đàn phía trên. Bồ đề đường thủ tọa Liễu Duyên cùng Huyền Diệp đường thủ tọa Hoàng Đạo hai tăng từ phía dưới trong. Đội ngũ đi ra, đi vào cung cấp đàn bên cạnh. Pháp lực độ nhập đàn thành trong nháy mắt biến lớn. Liễu Duyên cùng Hoàng Đạo đưa tay nhập bên trong, dừng lại một chút một lát, một người đỡ trái, một người đỡ phải, từ đàn trong thành khiêng ra một cái nam mộc liên tiêu bảo tọa. Trên bảo tọa, ánh mắt khép hờ, một mặt hiền hòa Huyền từ đại sư kết ngồi xếp bằng ngồi. Trên gối còn đặt vào một cái kim bát, Huyền từ hồng thể vừa ra. Chuông cổ cái chiêng trúng trệ âm thanh tái khởi, đường hạ chúng tăng toàn bộ ngã vào tại bồ đoàn bên trên. Đại lễ thăm viếng, theo mõ âm thanh vang lên, trong điện quanh quẩn lên kéo dài không thôi tụng sướng. Triệu Nhiên thối lui đến một bên, cầm đầu sáu vị Phật Đà cảnh đại tu sĩ từng cái tiến lên. Lấy ngạch sờ nhẹ Huyền từ đại sư hồng thể kết thủ ấn. Sau đó lại dần dần lui ra, riêng phần mình dâng hương. Văn Âm đại sư tiến lên là Huyền từ phủ thêm gấm lan cà sa. Diệu Thật sư thái vì đó đeo lên thiện niệm Phật châu. Hư Vĩnh Minh thiền sư dâng lên bì lô mũ, Tang Thố Hoạt Phật cùng Già Rừng Thật Phật sống riêng phần mình tại hắn trên cổ choàng hai đầu. Ngũ Thải Ha Đa ấn làm vinh dự sư tiến lên làm sơ chỉnh lý, sau đó phất tay ra hiệu, Liễu Duyên cùng Hoàng Đạo hai vị đại sư nâng lên đài sen bảo tòa. Trong điện quấn trận một tuần, tiếp theo lại ra Đại Hùng Bảo Điện, đến gian ngoài giảng pháp trên trận tuần đi. Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài giảng pháp trận là một tòa hình khuyên hành lang đài, chia làm thượng trung hạ ba tầng. Mỗi một tầng đều ngồi đầy Phật môn tu sĩ, các chùa tăng lữ, các bộ quyền quý cùng trong triều quan lại, lít nhà lít nhít cũng không biết có bao nhiêu. Giờ phút này thấy một lần hồng thể chân thân, lập tức hô to thăm viếng, tiếng hô vang vọng Hưng Khánh Phủ, lại đưa tới Thiên Long Viện bên ngoài chờ các phương tín chung nhóm tiếng hô chấn thiên động địa. Liễu Duyên cùng Hoàng Đạo dơ lên huyền từ hồng thể ngồi ngay ngắn hoa sen bảo tòa. Lệnh mỗi một vị tham gia đại pháp sẽ có mặt người có thể tận mắt nhìn thấy huyền từ niết bàn hồng thể, lập tức đã dẫn phát giống như núi bái tụng âm thanh chiều. Hoàng Đạo lấy truyền âm hỏi thăm Liễu Duyên, như thế nào, sư đệ nhưng thấy rõ ràng. Liễu Duyên trả lời, chính là cửu tâm tử truyền pháp đàn thành, không sai được, thân là bồ đề đường thủ tọa, Liễu Duyên có thể tính được trong nước đánh giá Phật bảo đệ nhất thánh tay. Hắn xác định đây là thật vật, vậy liền tuyệt đối không thể giả. Nói một cách khác, cho dù là giả, giờ phút này cũng là sự thật. Hoàng Đạo lúc này liền nói, đại pháp sẽ về sau, liền đi cùng hắn đổi. Liễu Duyên nói, một hồi liền đi tìm ấn làm vinh dự sư, mời hắn ra mặt cùng Hư Vĩnh Minh thiền sư trao đổi. Không câu nệ Diêm Phù Đề chùa muốn cái gì, trước đem Huyền Nguyên thập tử đồ lấy ra trao đổi đàn thành, về sau lại hướng Diêm Phù Đề chùa đền bù, đều là Phật môn một mạch, thế nào cũng được nói. Hai vị cao tăng một bên truyền âm thương lượng, một bên dơ lên huyền từ hồng thể đang giảng pháp giữa sân chuyển ba vòng. Nhấc lên một làn sóng tăng lữ tín chung nhóm cùng bái triều dâng. Ở giữa, Hoàng Đạo cao giọng giảng giải kim bát lai lịch, càng là dẫn phát trận trận sợ hãi than. Tuần trận hoàn tất, đem huyền từ hồng thể nhấc vào Đại Hùng Bảo Điện, cung cấp đàn trên cửu tâm tử truyền pháp đàn thành đã bị Triệu Nhiên thu hồi đi. Thay vào đó là một tòa Phật môn luyện chế gỗ tử đàn bàn thờ Phật. Hai tăng thận trọng đem hồng thể nhấc vào bàn thờ Phật bên trong. Sau đó từ Thiên Long Viện tăng trị thi pháp, đem bàn thờ Phật phong bế. Kim bát cũng thịnh phóng tại một cái bảo trong hộp. Các phương tín chúng bắt đầu nhập điện, hướng huyền từ kính hiến cung cấp vật. Có bơ đèn, nước sạch, Phật kinh, tràng hạt, hương đỉnh, cà sa, năm giới quan, cầu tụng văn thư các loại khác nhau không phải trường hợp cá biệt. Không bao lâu liền trong điện trồng chất như núi, trong đó càng có 10 chuôi hoàng la ô lớn đóng là dễ thấy nhất. Lại là Ninh Hạ bộ dân tặng cho vạn người ký tên dù. 7 năm trước Ninh Hạ đại hạn, huyền từ đại sư lấy giảm thọ 3 năm làm đại giá. Nguyện cầu mưa, cứu người vô số, đây là nơi đó bộ dân tự phát may hoàng la dù. 3 tháng liền ký tên đâu chỉ 10 vạn, ngay cả chế 10 dù mới khó khăn lắm dung hạ. Triệu Nhiên tại một bên nhìn không ngừng hâm mộ, ám đạo mình nếu là có thể được một thanh vạn người dù, cái này nên bao lớn công đức. Cung cấp vật hiến tất, tại ấn làm vinh dự sư cùng chư vị Phật Đà cảnh đại tu sĩ dẫn đầu lần. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, ngoài điện giảng pháp giữa sân, hơn 1000 người hợp tụng cầu nguyện văn cùng nguyện văn, một lần lại một lần, toàn bộ Thiên Long Viện hương nến tràn ngập, tụng âm thanh chấn thiên. Đây là đầu một ngày đại pháp sẽ nghi quỹ, toàn bộ đại pháp sẽ muốn tiếp tục 7-7-49 ngày. Trọng điểm ở chỗ 7 ngày trước, trong đó tụng kinh, kính hiến cung cấp nuôi dưỡng, cao tăng giảng pháp các loại xen kẽ tiến hành, Sau 7 ngày tổ chức tỳ đồ pháp hội, đây là toàn bộ đại pháp sẽ long trọng nhất nghi thức. Về sau thì tiếp tục từ cao tăng diễn pháp thuyết pháp. Còn muốn tổ chức tín chúng 8 quan trai giới tâm pháp vân vân. Cùng đạo môn khác biệt chính là Phật môn ăn mừng huyền từ chứng đạo Niết Bàn đại pháp hội chủ muốn tập trung ở Thiên Long viện tổ trước, mà đạo môn thì phân tán đến các nơi xem cung trong viện. Trong đó quan niệm cùng thi hành phương thức khác biệt, cũng rất có thể nghiền ngẫm chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.